Năm thứ hai sau khi kết hôn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn ngước mắt lườm Tần Mộc một cái, Tần Mộc mỉm cười, đeo kính râm lên, từ tốn uống một ngụm cà phê, cậu trai đó tên gì nhỉ? Trình Ngôn Vũ đúng không? Tên nghe hay thật đấy, tớ thấy hình như anh ta có tình cảm với cậu rồi. Cậu luôn thu hút đàn ông mà. Lê Mạn cũng buông chó ra, uống một ngụm cà phê, không trả lời Tần Mộc. Đây vốn là sự thật. Ôn Dạng ngồi không xa họ và nghe thấy tất cả. Tớ thấy cậu sếp đó đối xử với cậu thật tốt, đến mức cầm ô mà vai của mình cũng bị ướt. Ôn Dạng ngồi không yên, nắm chặt cốc cà phê, lập tức đứng dậy ra ngoài. Hành động của cô rất bình thường, trong khu vực góc tam giác này cũng không quá nổi bật. Tần Mộc do ngồi nghiêng nên có thể nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở góc đang đứng dậy. Người phụ nữ đó đứng lên có chút vội vàng, mắt ngấn lệ, tóc hơi rối. Dáng vẻ dịu dàng, mang một khí chất yếu đuối. Ôn Dạng ra khỏi quán cà phê, hít thở sâu, nước mắt lăn dài trên má. Cô đeo khẩu trang vào, đứng dưới ánh nắng, hoang mang và đau khổ. Điều còn tệ hơn việc Trình Ngôn Vũ tỉ y là anh ta đã rung động với Lê Mạn. Tình yêu vốn không có lý lẽ, lòng người lại hẹp hòi. Cô càng không thể hiểu nổi sự ung dung bình thản của Lê Mạn trong tình huống này. Nắng gắt, chiếu đến nóng rát da. Cốc cà phê đá trong tay Ôn Dạng đã biến thành cà phê nóng. Lúc này, điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn lướt qua màn hình, vô thức muốn từ chối cuộc gọi. Nhưng do mắt ướt đẫm nước mắt nên đã nhấn nhầm nhận cuộc gọi. Người gọi đến là Trịnh Quế Lệ, mẹ chồng của cô. Trịnh Quế Lệ cười nói. Dạng Dạng, sinh nhật con sắp đến rồi. Mẹ và ba con sẽ lên mừng sinh nhật con vào tuần tới. Con muốn gì nào? Nói mẹ nghe xem, mẹ sẽ chuẩn bị từ hôm nay. Nghe thấy lời bà, nước mắt Ôn Dạng chảy càng nhiều hơn, nhưng cô phải kìm nén. Cô đáp lời với giọng nghẹn ngào, mẹ, con không muốn gì cả. Hai người đến là được rồi, mẹ biết ngay con sẽ nói vậy. Thôi thì để mẹ tự sắp xếp, chiều nay mẹ sẽ đi dạo phố với mẹ con dạo này khó hẹn quá. Trịnh Quế Lệ nói với giọng vui vẻ, nhưng Ôn Dạng càng nghe càng không thể ngăn nước mắt. Cô cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa và cũng không thể trả lời. Liền nói với Trịnh Quế Lệ, mẹ, con có chút việc cần làm, để con bận xong rồi gọi lại cho mẹ sau. Trịnh Quế Lệ đang nói chuyện, nghe đến đây liền bảo, được, vậy con mau làm việc đi, đừng quá mệt mỏi nhé. Còn việc nhà đừng làm một mình, bảo Trình Ngôn Vũ giúp, nếu không được, mẹ sẽ thuê giúp việc cho con. Ôn Dạng kìm nén, đáp lời rằng tạm thời không cần, rồi bảo mình tắt máy trước. Được rồi, ngay sau đó. Ôn Dạng cúp máy. Lúc này, Lê Mạn và Tần Mộc từ cánh cửa khác của quán cà phê bước ra, dắt theo chú chó chăn cừu trắng, tiến về phía bãi đậu xe ngoài trời. Ôn Dạng nhìn theo bóng lưng của họ, trong lòng bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô cầm điện thoại gọi cho Dư Tình. Lúc này, Dư Tình đang cùng Từ Nhứ xem lại bàn thảo, thấy là Ôn Dạng gọi đến, Dư Tình lo lắng hỏi. Ôn Dạng lau đi chút nước mắt, nói, Dư Tình, tớ muốn biết cách liên lạc với Phó Hành Chu. Dư Tình bên kia khựng lại một chút, ngay sau đó chợt nhớ đến hành vi ghê tởm của Lê Mạn, liền đáp. Tớ sẽ tìm thử, nghe nói anh ta dạo này ở Hồng Kông, không biết đã về chưa? Tớ có một khách hàng là giám đốc điều hành thuộc tập đoàn họ. Tớ sẽ hỏi thử, không cần hỏi nữa, tôi có đây. Từ Nhứ bên kia nghe nói là Ôn Dạng cần, liền lục tìm điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tình ngạc nhiên, anh cũng có à? Từ Nhứ, nói thừa, tư liệu của mấy ông lớn nào mà tôi không có? Dư Tình, Từ Nhứ, nhưng mà, các cô tìm anh ta làm gì? Dư Tình không trả lời, Từ Nhứ là bạn thân của Trình Ngôn Vũ. Nếu anh ta biết chuyện giữa Ôn Dạng, Trình Ngôn Vũ và Lê Mạn, Phó Hành Chu, có lẽ anh ta sẽ đứng về phía Trình Ngôn Vũ. Vì vậy không thể nói ra, Từ Nhứ cũng không hỏi thêm. Hồi đại học, anh ta khá có cảm tình với Ôn Dạng. Tính cách nóng nảy và cầu toàn của anh ta rất hợp với kiểu người như Ôn Dạng, chẳng qua bị Trình Ngôn Vũ ra tay trước. Từ Nhứ đưa thông tin liên lạc cho Ôn Dạng, còn dựa theo thông tin nội bộ của anh ta, nói rằng Phó Hành Chu trở về để tham dự một buổi ra mắt sản phẩm mới về máy bay không người lái, có lẽ sẽ ở lại khoảng một tuần. Số điện thoại anh ta đưa là của thư ký Phó Hành Chu. Sau khi lấy được số điện thoại, Ôn Dạng đứng dưới cái nắng gay gắt trước cửa khách sạn, Dư Tình gửi tin nhắn, nói rằng sẽ đi cùng cô sau khi xong việc và khuyên cô không nên đi một mình. Nhưng khi đọc tin nhắn, Ôn Dạng lại càng quyết tâm đi một mình. Dư Tình đã đủ bận rồi, cô không thể làm phiền cô ấy. Ôn Dạng mở số điện thoại đó ra và gọi, túp, túp, túp, vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy, là một nam thư ký. Xin chào, đây là bộ phận thư ký của tập đoàn Khinh Chu. Ôn Dạng ngừng một chút rồi nói, xin chào, tôi là Ôn Dạng, tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Phó một lần, không biết hôm nay anh ấy có rảnh không? Tưởng Dược là thư ký hành chính của Phó Hành Chu, người nắm rõ lịch trình và các cuộc gặp gỡ của anh. Khi nghe Ôn Dạng chỉ báo tên, Tưởng Dược mỉm cười hỏi. Xin hỏi cô Ôn có hẹn trước không? Ôn Dạng mím môi, tôi không có hẹn trước, tôi muốn gặp riêng anh ấy. Từ riêng mang một ý nghĩa khá mập mờ, nhưng Tưởng Dược vẫn ôn hòa đáp. Dạo gần đây Tổng Giám Đốc Phó khá bận, không có thời gian, không biết cô Ôn có việc gì. Tôi có thể truyền lời giúp. Ôn Dạng im lặng vài giây rồi nói, về việc vợ anh ta và chồng tôi, anh có dám truyền lời không? Tưởng Dược hiếm khi bị chững lại như vậy, anh ta liền che điện thoại lại và nhìn về phía người đàn ông đang ký tài liệu ở bên bàn. Về phần Lê Mạn, Tưởng Dược từng tham dự lễ cưới của họ ngay khi vừa được thăng chức. Sau này, những món quà hay túi sách mua cho Lê Mạn đều qua tay anh ta. Trong 2 năm nay, Phó Hành Chu phần lớn là ở Hồng Kông. Trong khi Lê Mạn có cửa hàng riêng ở Nam Thành, bà cụ cũng ở Nam Thành, Lê Mạn phải ở nhà lớn để chăm sóc bà cụ nên không đi theo anh đến Hồng Kông. Hai vợ chồng ít khi gặp nhau, nhưng cũng không phải là không gặp. Trong ấn tượng của Tưởng Dược, Lê Mạn luôn là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, rất thu hút người khác. Một người sắc sảo, khéo léo, danh tiếng rất tốt. Chính vì vậy mà lời nói vừa rồi của Ôn Dạng như một quả bom. Tưởng Dược do dự một chút rồi bước tới nói nhỏ với Phó Hành Chu. Tay cầm bút của Phó Hành Chu khựng lại, giọng anh trong trèo. Không cần bận tâm, Giang Dược ngừng lại, hiểu ý của Phó Hành Chu. Bỗng nhiên xuất hiện một người đòi gặp, lý do đưa ra lại khá vô lý, không thể cứ muốn gặp là gặp. Tưởng Dược nhấc lại điện thoại và nói với Ôn Dạng đang chờ. Cô Ôn, xin lỗi, dạo này Tổng Giám Đốc Phó khá bận, không có thời gian gặp cô. Không gặp phải không? Tôi không có ý định phá hoại gia đình của Tổng Giám Đốc Phó. Tôi chỉ muốn nói vài điều với anh ấy, hy vọng anh ấy có thể giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các người không chịu gặp, vậy được, tôi sẽ đến tập đoàn Khinh Chu của các người để làm ầm lên. Ôn Dạng vừa cắn môi vừa nói trong nước mắt, cô đã rất kìm nén, nhưng giọng nói lại thể hiện sự bất lực. Lúc này Tưởng Dược đang bật loa ngoài, Phó Hành Chu đã nghe thấy tất cả. Tưởng Dược nhìn Phó Hành Chu, Phó Hành Chu ném cây bút xuống, ngả người ra sau, gương mặt điển trai đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tưởng Dược ho khẽ, che điện thoại lại rồi nói với Phó Hành Chu. Tổng Giám Đốc Phó, tôi cảm thấy cô ấy không giống như đang nói dối, có lẽ nên tìm hiểu tình hình. Nếu chuyện này là thật, thì sếp Phó sẽ đội chiếc mũ xanh. Có lẽ Nam Thành sẽ loạn lên, Phó Hành Chu nhíu mày, gặp đi. Tưởng Dược buông điện thoại ra và nói với Ôn Dạng, cô Ôn, không biết bây giờ cô có rảnh không? Tổng Giám Đốc Phó đang ở Trung Mậu, anh ấy có khoảng nửa tiếng rảnh rỗi. Phiền cô đến gặp anh ấy ở quán cà phê dưới lầu. Ôn Dạng lau nước mắt, nghe vậy, cô đáp, tôi rảnh, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Cúp điện thoại, Ôn Dạng kéo chiếc khẩu trang ướt đẫm xuống, quay trở lại phòng, thay một chiếc váy sáng màu và một chiếc khẩu trang mới, sau đó rời khỏi khách sạn. Tòa nhà Trung Mậu cách khách sạn Ngân Hải không xa, chỉ tốn khoản giá khởi điểm của một chuyến taxi là đến nơi. Mỗi tòa nhà thường có một quán cà phê ở tầng trệt, và tòa nhà này cũng không ngoại lệ. Thậm chí, quán cà phê ở đây còn rộng hơn quán ở Ngân Hải, lúc này quán lại không quá đông người. Ôn Dạng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế hình mặt trăng. Vừa ngồi xuống, hai bóng dáng cao lớn cũng tiến lại gần. Phó Hành Chu với gương mặt điển trai như trong tấm ảnh trên điện thoại bước ra trước mắt cô. Tưởng Dược đi bên cạnh nhìn thấy Ôn Dạng, lập tức hỏi. Là cô Ôn đúng không? Ôn Dạng nhìn thoáng qua đôi mắt sắc bén của Phó Hành Chu, rồi nhanh chóng rời mắt sang Tưởng Dược. Cô gật đầu. Chào anh, thư ký Tưởng. Tưởng Dược có chút ngạc nhiên, mỉm cười. Không ngờ cô Ôn còn biết cả tên tôi, xem ra đã chuẩn bị khá kỹ. Ôn Dạng không trả lời. Cô biết rằng Phó Hành Chu ban đầu không muốn gặp mình. Phó Hành Chu ngồi xuống đối diện cô, Dù đã ngồi xuống nhưng trông anh vẫn rất cao lớn và đẹp trai, khí thế cũng không giảm đi chút nào. Ôn Dạng dùng đầu ngón tay kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt nhu hòa của mình. Ôn Dạng vốn dĩ luôn rất xinh đẹp, ngây thơ như mối tình đầu, mà cô còn là kiểu người không tự ý thức được vẻ đẹp của mình. Dù đôi mắt cô vẫn còn dấu vết của nước mắt, nhưng làn da trắng trẻo càng làm tôn thêm vẻ yếu ớt, tạo nên một nét đẹp mong manh mà rực rỡ. Tưởng Dược khẽ nhướng mày, với gương mặt như thế, ai lại nỡ lòng mà tỉ y. Ôn Dạng nhìn về phía Phó Hành Chu, anh vắt chéo chân, nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp. Nói đi, Ôn Dạng đặt tay lên đùi, vải váy mềm mại bị cô nắm chặt trong tay. Cô nhìn thẳng vào Phó Hành Chu và nói, tôi hy vọng anh có thể khuyên nhủ vợ mình, xin cô ta buông tha cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, không chơi nổi trò này. Tưởng Dược ngẩn người, anh ta vốn nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ đến để tố cáo, nhưng không ngờ cô lại đến để cầu xin, hơn nữa còn là với thái độ nhún nhường. Phó Hành Chu khẽ nhướng mày, cũng ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm vào Ôn Dạng mà không biểu lộ cảm xúc gì. Ôn Dạng đối mặt với anh, không tránh né, tuy nhiên, từ đôi mắt cô có thể thấy rằng chúng đã trải qua nhiều lần ngấn lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngay từ đầu cô liền gào thét, có lẽ anh còn nghi ngờ, nhưng bây giờ anh lại có phần tin tưởng hơn. Anh không trả lời ngay mà nghiêng người qua một bên, Tưởng Dược lập tức cúi đầu, Phó Hành Chu khẽ mở môi nói. Điều tra đi, Tưởng Dược gật đầu mạnh, Phó Hành Chu ngồi thẳng lại, nhìn Ôn Dạng lần nữa. Dáng vẻ anh rất thoải mái, giọng vẫn thấp, thay vì ở đây nhờ tôi giúp đỡ, cô nên về khuyên nhủ chồng mình, để anh ta có trách nhiệm với gia đình. Mắt Ôn Dạng lại rưng rưng, cô gật đầu nhẹ nhàng, nói, làm phiền anh. Phó Hành Chu không gật đầu, cũng không đáp lại, anh chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Ôn Dạng nói xong, đứng dậy, đeo lại khẩu trang và rời khỏi quán cà phê. Ra khỏi quán cà phê, cô lại thấy mông lung, lời khuyên có thực sự hữu dụng không? Những gì đã xảy ra có thể coi như chưa từng xảy ra được không? Tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy? Cô đi tới trạm xe buýt, nơi này tràn ngập hoa tử vi, đẹp đến mức không thể rời mắt. Ôn Dạng đứng dưới tán hoa tử vi, hơi thất thần. Một chiếc xe limousine màu đen chạy ngang qua trạm xe buýt. Cửa sổ sau xe lúc đó chưa đóng lại, Phó Hành Chu ngồi ở ghế sau, lướt ngang qua cô. Tưởng Dược ngồi ở ghế lái nhìn thấy cô, xe đi qua, Tưởng Dược mới thu hồi ánh mắt, cách Trương.